Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com, chấm, lời tiên tri của Nitemare là tuyệt đối. Thậm chí cho dù bạn biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bạn cũng không thể thay đổi. Cô nói sao? Diệp Tưởng kinh ngạc hỏi. Mạc Thu Thực khi đó rõ ràng nói cho tôi biết, Thu Thực cũng không biết chuyện này. Khi đó Phương Lãnh từ Phó Hằng Quân mới thu được thông tin có liên quan đến bản bút ký của Nitemare. Lời tiên tri trong đoạn bút ký đó tuyệt đối đúng. Một khi có một lời tiên đoán người nào đó, ở vào một lúc nào đó trong ngày nào đó phải chết xuất hiện trong bản bút ký thì lời tiên đoán đó nhất định sẽ được thực hiện. Cho tới nay chưa có bất cứ một biện pháp gì có thể ngăn lời tiên đoán của Nitemare không trở thành hiện thực. Diệp Tưởng cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi nghe được chuyện này. Trong kịch bản nếu có nói bạn sẽ phải chết thì bạn có thể dựa vào vật bị nguyền rủa và vé chuộc cái chết để thay đổi. Thậm chí có thể chủ động khiến cho kịch bản phải sửa đổi. Nhưng mà, bản chép tay của Nitemare thậm chí còn vượt qua cả kịch bản. Cho dù diễn viên có thay đổi tình tiết thì người đó cũng phải chết. Phim làm sao lại thiết kế cục diện nhất định phải chết như vậy? Gia tộc Nitemare, là ngoại lệ, đây là bộ phim duy nhất sẽ xuất hiện cục diện nhất định phải chết. Nhưng kịch bản thông thường sẽ không trực tiếp miêu tả lời tiên tri trong bản chép tay của Nitemare. Hơn nữa, không có bất cứ cách nào có thể hủy đi bản chép tay đó. Hơn nữa số trang của nó là vô tận. Nếu trong tương lai chuyện bạn phải chết xuất hiện trong bút ký thì cho bạn sử dụng cách thức thế nào cũng không thể thay đổi được. Cho nên, chuyện Nitemare sống lại cũng không thể thay đổi. Ít nhất trước mắt là vậy. Bởi vậy, người trong trận doanh Đoạ Tinh chỉ hy vọng việc trung thành với An Nguyệt Hình mới khiến cho bọn họ không bị Nitemare giết sau khi y hồi sinh. Diệp Tưởng cuối cùng đã hiểu vì sao người kia lại đáng sợ như vậy. Bọn họ không sợ An Nguyệt Hình, mà họ sợ Nitemare, bọn họ thật ra coi An Nguyệt Hình là chúa cứu thế của bọn họ. Họ cho rằng chỉ khi trung thành với hắn thì họ mới có cơ hội sống sót sau khi Nitemare sống lại. Cho nên trận doanh Đoạ Tinh mới lớn mạnh như vậy. Cho dù tình tiết trong kịch bản có bị sửa chữa thì những tiên đoán bên trong bản bút ký này cũng không thể thay đổi. Cho đến ngày thứ 5. Chỉ còn 5 người còn sống là Hầu Tước, Nam Cung Tiểu Tăng, Miyazaki Meiko, An Nguyệt Hình và Mộc Lam. Những người khác, kể cả những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng đều đã tử vong. Thật ra thì trong đoàn khảo cổ cũng có không ít những diễn viên của những rạp chiếu phim khác nhưng bọn họ cũng không một ai may mắn thoát chết. Mỗi một ngày trông qua thì bản bút ký trong tay của Hầu Tước lại xuất hiện một lời tiên tri mới. Trong lời tiên tri này thường đề cập đến ai sẽ là người chết tiếp theo. Thông thường thì lời tiên tri này không hề trùng khớp với nội dung của kịch bản. Nhưng khi được thực hiện thì lời tiên tri trong bản bút ký lại được ưu tiên thực hiện. Các bạn đã hiểu chưa? Bản bút ký này có lực lượng khủng bố vượt qua cả kịch bản phim. Hiện tượng quái dị như vậy cũng chỉ xuất hiện trong gia tộc Nitemare, mọi người chắc cũng biết rằng. Quỷ hồn không giống như diễn viên đi chủ động thay đổi tình tiết, mà ngược lại chúng sẽ phải bị động thích nghi với những tình tiết sau khi bị diễn viên thay đổi. Nhưng bản bút ký kia là tuyệt đối, dù rằng đến nay không ai tìm ra được nguyên nhân vì sao lại như vậy. Lúc cuối phim, sau khi Damien tiếp xúc với bản bút ký nào thì một bộ phận ký ức của Nitemare trong y đã được thức tỉnh. Sau đó y bị lôi vào trong màn đêm bên trong nhà giam đó. Cuối cùng, đám người, Hầu Tước cũng thành công sống sót rời khỏi nhà giam. Nhưng đã có quá nhiều người chết. Trong bản bút ký có một lời tiên đoán. Hắn đến từ trong màn đêm, đem mọi thứ trở về với bóng đêm. Khi hắn tỉnh lại, thì lúc đó thế giới sẽ chấm hết. Đây chính là tình tiết của phần đầu tiên trong series. Gia tộc Nitemare, nhưng tôi chắc các bạn đã hiểu rõ kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt là ai. Mà đây mới chỉ là một phần lực lượng của ác ma được lưu lại trong bản bút ký của Nitemare. Trong tương lai, có lẽ cái chết của chúng ta sẽ xuất hiện trong bản bút ký. khi nó xuất hiện thì có lẽ thời khắc tuyệt vọng của chúng ta đã đến. Có lẽ ngoại trừ Nitemare ra thì không có ai có thể thay đổi được nội dung bên trong. Thậm chí ngay cả chuyện rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 của chúng ta bị cuốn vào trong vòng xoáy của gia tộc Nitemare phần 3, cũng được ghi lại trong bản bút ký này. Đợi đã, sao lại như vậy? Diệp Tưởng vội vàng hỏi. Trong bản bút ký đó làm sao có thể ghi lại? Trong bản bút này thậm chí có ghi chép lại một số lời tiên đoán có liên quan đến những nội dung mà rạp chiếu phim nào đó phải tham gia. Thậm chí có cả những lời tiên tri về những sự kiện đã diễn ra ở trong thế giới hiện thực. Các bạn chẳng lẽ còn chưa hiểu ý nghĩa của việc này sao? Nitemare chỉ là một bộ nhân vật do phim kinh dị hư cấu. Nhưng lực lượng của nhân vật này thậm chí còn ảnh hưởng tới cả thế giới bên ngoài, rạp chiếu phim địa ngục. Chấm, sao lại như vậy? Sắc mặt của Diệp Tưởng trở nên tái nhợt. Ngay cả quỷ sai mạnh nhất như Nam Cung Tiểu Tăng cũng bó tay với quỷ hồn bên trong nhà giam kia. Mà đó mới chỉ là quỷ hồn trong phần y của series phim mà thôi. Trong tương lai nếu phải đối mặt với Nitemare, Diệp Tưởng hắn làm sao sống sót được đây? Lực lượng của y có thể ảnh hưởng tới các tầng rạp chiếu phim. Thậm chí sức ảnh hưởng còn bành trướng tới cả thế giới hiện thực. Tình hình trước mắt là số lượng rạp chiếu phim gia nhập vào trận doanh đoạ tinh đã càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn họ biết cho dù trong tương lai bọn họ không phải tham gia diễn bộ phim này thì bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng vì lực lượng của Nitemare. Rất có khả năng đã bành trướng khắp 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Cho dù bạn đang ở trong thế giới của phim kinh dị khác thì lực lượng của Nitemare cũng có thể xuyên qua không gian cách trở để lôi bạn vào trong địa ngục. Trong thực tế thì chuyện này đã được chứng minh. Chúng tôi vì sao lại không dám nói ra tên của người kia? Chính là bởi vì từng có người đã nói ra tên của người kia trong rạp chiếu phim bị nguyền rủa chủ ếm mà bỏ mạng. Rạp chiếu phim, cũng không thể ngăn nổi hiện tượng ma quái này sao? Thân thể của Vũ Phàm cũng bắt đầu run rẩy. Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn ngó bốn phía vì lo có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện. Ai biết được chứ, có lẽ ngay từ đầu thì cái gọi là quy tắc này cũng không phải là tuyệt đối. Vũ Sóc tiếp tục nói, nhưng cho dù biết được chuyện này, tôi và Phương Lãnh vẫn quyết tâm sống mái một phen với người kia. Trước đó thì anh Phương Lãnh đã biết lực lượng nguyền rủa của Nitemare có thể vượt qua cả những quy tắc của rạp chiếu phim rồi. Một ngày nào đó có lẽ cả 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục cũng bị nguyền rủa này liên lụy. Cũng vì sự đáng sợ của chuyện này nên anh ấy mới ngăn cản Tiêu Mộng Kỳ trả thù. Nhưng tôi không tin, trên thế giới này thật sự có thứ gọi là số mệnh. Tôi quyết định gia nhập trận doanh của Hầu Tước. Em, Ôn Vũ Phàm run rẩy nói. Chúng ta thật sự phải đối mặt với một kẻ thù khủng bố như vậy sao? Chỉ vì trả thù cho chị Tiêu Mộng Kỳ sao? Cho dù chúng ta có gia nhập trận doanh đoạ tinh thì điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định có thể sống sót. Hay bạn cho rằng chúng ta có thể mở cho mình một con đường sống khi thỏa hiệp với ác ma, sao? Hơn nữa, bí mật của Nitemare vẫn còn quá nhiều. Nếu tiếp tục đào sâu tìm hiểu thì chưa biết chừng chúng ta có thể tìm ra cách khắc chế nguyền rủa đến từ bản bút ký của Nitemare. Chúng ta là con người nên tuyệt đối không thể giao dịch với lũ ác ma được. Diệp Tưởng im lặng, sự đáng sợ của kẻ thù mà hắn phải đối diện vượt quá dự tính của hắn rất nhiều. Mà bản chép tay của Nitemare trước mắt mới chỉ là một trong số những vật bị nguyền rủa trong truyền thuyết của Nitemare mà thôi. Vậy những vật bị nguyền rủa còn lại thì sao? Ý nghĩa của chuyện lực lượng của Nitemare còn vượt qua cả quy tắc của rạp chiếu phim là gì? Chỉ e sẽ có một ngày, Nitemare sẽ bò ra từ trong màn ảnh của rạp chiếu phim giống như oan hồn của Yamamura Sadako trong The Ring, cũng nên, nhưng dù biết rõ chuyện như vậy mà một người phụ nữ như Bạch Vũ Sóc lại có thể nói chắc chắn như đinh đóng cột rằng nàng sẽ liều một phen sống mái với An Nguyệt Hình cũng đủ khiến cho Diệp Tưởng tán thưởng và khâm phục. mà một câu nói của nàng con người tuyệt đối không thể ra dịch với ác ma của nàng khiến cho tâm linh của hắn phải rung động. Trong hiện thực, không phải cũng có rất nhiều người chỉ vì lợi ích của mình mà bán mình cho quỷ dữ. Làm ra rất nhiều chuyện táng tận lương tâm hay sao? Rất nhiều người chỉ vì giữ mình mà có thể hóa thân thành ác ma. Nếu gia nhập vào trận doanh, đoạ tinh, cho dù có thể sống sót thì chỉ e người đó cũng hóa thành ác ma. Khi đó dù họ đang sống đấy nhưng cũng chẳng khác gì cái xác không có hồn. Sống sót như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vũ Sóc, Diệp Tưởng hít sâu một hơi rồi nói. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa khi dám nói ra tất cả mọi chuyện một cách không chút giấu giếm cho chúng tôi biết. Cô có lòng tin sẽ khiến cho chúng tôi đi theo cô và Phương Lãnh đến thế sao? Tôi có lòng tin, Vũ Sóc không chút do dự nói. Hơn nữa, tôi tin cậu, Diệp Tường, tôi tin cậu nhất định sẽ đứng cùng một chiến tuyến với tôi và Phương Lãnh. Con người nhiều khi không chỉ sống cho riêng mình mà còn cần phải sống cho người khác nữa. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới sống cho ra con người. Đây là điểm mà chúng ta khác với ác ma. Ác ma, nghĩ đến cảnh An Nguyệt Hình không chút do dự sát hại Dĩ Xuyên. Cùng vẻ thờ ơ lạnh lùng coi chuyện đó giống như tất nhiên phải xảy ra của đám người rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Bọn chúng có còn được xem là người nữa hay không? Tôi tuyệt đối sẽ không làm nô lệ cho ác ma. Vũ Sóc trả lời, đây là quyết tâm của tôi. Ôn Vũ Phàm nhìn Vũ Sóc, nàng đột nhiên hiểu ra vì sao Vũ Sóc lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Thậm chí đến ngay cả một người chẳng mấy quan tâm đến người khác như nàng cũng bị Vũ Sóc thu hút. Diệp Tưởng rốt cục ngẩng cao đầu. Được, Vũ Sóc, Diệp Tưởng tôi sẵn lòng cùng cô liều một phen sống mái với trận doanh đoạ tinh. Chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu trước ác ma được. Nhưng mà, Diệp Tưởng lại không biết, lực lượng nguyền rủa Nitemare còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thậm chí, còn vượt qua cả sức tưởng tượng của Hầu Tước và An Nguyệt Hình, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Đó là một quảng trường tương đối rộng, ở chính giữa quảng trường có một hồ nước nho nhỏ, có một cây cầu gỗ nối từ bờ hồ tới trung tâm của hồ nước. Xung quanh quảng trường trồng đầy cây cảnh. Cảnh sắc xem ra cũng không tệ, Hầu Tước đang đứng khoanh tay bên bờ hồ. Tiểu Tăng, bỗng nhiên, Hầu Tước khẽ lên tiếng. Ha ha, mắt của ngài chắc mọc đằng sau gáy rồi. Nam Cung Tiểu Tăng đi tới bên cạnh Hầu Tước rồi nhìn ngắm mặt hồ. Xem tại, vừa rồi y vẫn còn cười hi hi ha ha nhưng ngay lập tức sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong bộ phim kinh dị tiếp theo nhất định chúng ta phải lấy cho bằng được bản bút ký của Nitemare. Phó Hằng Quân sẽ giao dịch nó với người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Lần này tôi thề nhất định phải lấy cho bằng được bản bút ký đó. Cũng may là lần này, người kia sẽ không tham gia. Cậu chắc được bao nhiêu phần trăm, Hầu Tước hỏi. Tôi không chắc nữa vì dù sao. Lần này cũng có Triệu Không Ảnh tham gia, nhưng tôi cũng không sợ hắn. Khi cần phải xuống tay thì không nên nương tay. Sắc mặt của Hầu Tước trở nên lạnh lùng. Cho dù là ai ngăn cậu lấy bản bút ký đó thì cậu cứ giết cho tôi. Dù sao chúng ta và rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng không thể nào đứng cùng một phe trong phim. Được rồi, tôi hiểu, cậu đừng để tôi thất vọng đấy. Tiểu Tăng, Hầu Tước nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tiểu Tăng. Lợi thế của chúng ta đã càng ngày càng ít rồi. Cách chương.